Ngự sư đỉnh phong là tiêu chuẩn an toàn thấp nhất để tiến vào ma duệ tinh. Hệ thống tại nơi đó ít nhiều cũng làm cho Tiêu Hoàng có chút tim đập nhanh. Nghe nói người Cao Tương là một chủng tộc khác lạ nhất trong Thái Qua vũ trụ. Nơi đó cũng giống như Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, đều tín ngưỡng vào Xích Nghĩa giáo phái. Dựa theo ý niệm thống trị của bọn họ, đứa nhỏ vừa sinh ra sẽ trở thành giáo chúng. Tín ngưỡng vào Áo Cách Tư đã trở thành ngự thần trong truyền thuyết. Kiên định tin vào tư tưởng do Áo Cách Tư lưu lại sẽ dẫn dắt bọn họ sáng tạo ra nhân gian thiên đường. Cùng lúc đó, trong thánh đàn, A-di-la vẫn ngồi khoanh chân trên vẫn thạch, ánh mắt bình thản, khẽ khép hờ, dường như chưa có gì xảy ra vậy. Sư phụ, một nhóm người Bắc Sơn và Tăng Lâm đã đưa ra thỉnh cầu. Quyết định rời đi thánh đàn, không trở thành đệ tử của ngài, mà là dành sức để gánh vác tập đoàn thợ săn mà Tiêu Hoàng lưu lại. Xin hỏi nên xử trí như thế nào? Tát già đi tới bên cạnh A-di-la, nhẹ nhàng nói, ta đã biết, để cho bọn chút đi đi. A-di-la trầm tư thật lâu, sau đó nhẹ nhàng nói, nhưng điều kiện tiên quyết là, tập đoàn thợ săn phải rời xa thánh đàn. Đã rõ, Tát già nhẹ nhàng đáp, bỏ qua cho thuộc hạ của Tiêu Hoàng chính là lời hứa mà A-di-la dành cho Tiêu Hoàng. Mặt khác, Tát già, ngươi cần đi làm một việc khác. A-di-la suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng nói, ngươi cần phải đi tới Phục Thản Đế Quốc, đi tìm Gia Lạc Tư Quốc Vương. Tìm Gia Lạc Tư, có chuyện gì vậy? Tát già thật cẩn thận hỏi. Ban cho cái chết, A-di-la chỉ nói ra bốn từ này. Bốn từ này rất nhẹ nhàng, nhưng truyền vào trong tai Tát già thì lại giống như thiên lôi oanh kích. Trên mặt Tát già không kiềm được toát ra vẻ khiếp sợ. Giết chết Gia Lạc Tư Quốc Vương. Sư phụ, ngài muốn làm gì vậy? Tát già đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, Gia Lạc Tư và Khang Du, hai người kia thì ta rất rõ ràng, bất hòa, phản bội lẫn nhau, bởi vậy trong hai bọn họ thì phải có một kẻ bị chết. Từ đó chữa trị quan hệ giữa Gia Đô Đế Quốc và Phục Thản Đế Quốc. Ta vẫn luôn lo lắng, cuối cùng lựa chọn Gia Lạc Tư tương đối ngu ngốc này. Để cho Phục Thản Đế Quốc mau chóng trở lại quỹ đạo. Chữa trị quan hệ giữa Phục Thản Đế Quốc và Gia Đô Đế Quốc. Hiện tại ta không muốn lại nhìn thấy Gia Đô Đế Quốc bởi vì nội loạn mà không ngừng hao tổn. Giọng điệu A-di-la bỗng nhiên trở nên quả quyết. Gia Lạc Tư vừa chết, người nào tới tiếp quản vương vị? Tát già nghiêm túc hỏi. Do thủ phụ đại thần Khải Văn kế nhiệm vương vị đi. A-di-la không chút suy nghĩ. Phân phó Tát già, hiển nhiên trước đó hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi. Hơn nữa bất kể Gia Đô Đế Quốc hay là Phục Thản Đế Quốc. Cái gọi là vương vị cũng chỉ là một danh hiệu, một chức vị mà thôi. Chứ không phải là cha truyền con nối. Thậm chí ở Gia Đô Đế Quốc thì còn cần phải hỏi ý kiến của dân chúng nữa. Cách chương.